Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 445, anh trai, xin đừng, 15. Khóc chuyện audio.com, Vân Y nói, làm động tác Vân Dạ Ý ngừng lại một chút, hắn buông ly trà trong tay xuống, đôi tay lồng vào, để trước ngực, nhìn Vân Y, giống như chuyển sang chế độ hạch sách vậy. Hạch sách, bắt bẻ, đòi hỏi, làm khó dễ, cho nên, muốn tiến vào công ty công tác sao? Vậy cô cảm thấy cô có thể đảm nhiệm cái công tác gì? Lúc này Vân Dạ Ý, không giống như là anh trai nữa. Mà là biến thành bộ dạng tổng tài yêu cầu vô cùng hà khắc nghiêm khắc với cấp dưới mình. Em tuy rằng rất nhiều thứ chưa biết, nhưng mà, em có thể học, em học được rất nhanh. Vân Y rất là nghiêm túc nói. Tầm mắt nhìn về phía Vân Dạ Ý, lại phát hiện. Vân Dạ Ý lúc này đôi mắt sâu không thấy đáy, thâm thúy đến căn bản là nhìn không ra hắn lúc này đang suy nghĩ cái gì. Được thôi, Vân Dạ Ý nhìn Vân Y, nhìn chằm chằm vào cô. Thật lâu cũng không có cất lời, nguyên chủ tính cách tuy rằng có chút yếu đuối, nhưng mà đối với một ít sự tình mà bản thân cho rằng là nên kiên trì. Lại rất chấp nhất, Vân Y ở được Vân Dạ Ý phê chuẩn. Đôi mắt bắt đầu hơi hơi nheo lại, có thể nhìn ra Vân Y tâm tình cũng không tệ lắm. Mỗi sáng, người hầu trong biệt thự đều sẽ chuẩn bị bữa sáng cho chủ nhân nhà mình. Tuy rằng buổi sáng hôm nay Vân Y chiếm dụng phân nửa phòng bếp, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến công tác bình thường của đám người hầu. Bọn họ đem bữa sáng lên, lúc sau, Vân Y cùng Vân Dạ Ý dùng xong bữa sáng liền cùng nhau đi làm. Lúc này, là thời gian nghỉ hè, Vân Y không có việc gì làm, trực tiếp ngồi cùng Vân Dạ Ý đi tới công ty, mà Vân Y đi Vân Thị thực tập bị Vân Vạn Thiên cùng Kiều Tuệ biết được. Vân Vạn Thiên lập tức liền gọi điện thoại cho Vân Dạ Ý, còn đem Vân Dạ Ý mắng một trận. Nói Vân Dạ Ý sao lại làm như vậy, mắng hắn căn bản là không có cố kỵ đến thân mình Vân Y, còn có chính là... bệnh tình của Vân Y, nhưng mà, Vân Dạ Ý với lời mắng mỏ của phụ thân, hoàn toàn không để ý tới. Bởi vì, Vân Dạ Ý từ đầu đến cuối đều cho rằng, bởi vì Vân Y vẫn luôn ở trong biệt thự Vân gia, mới có thể làm cho vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Hiện tại chỉ có ở bên ngoài nhiều hơn, rèn luyện chính mình, nhìn ngắm thế giới bên ngoài, có lẽ còn có thể giúp cho tình hình của Vân Y biến chuyển tốt hơn. Vân Y đến Vân Thị, hơn nữa, còn là ngồi cùng xe tổng tài đi tới. Các nhân viên lúc này đều sôi nổi chỉ trỏ Vân Y, tò mò thân phận của cô. Đừng nói đây chính là tổng tài phu nhân của bọn họ nha. Chỉ là, không ngờ tổng tài phu nhân cuối cùng bị an bài làm một chân. Trợ lý, hơn nữa, còn là một trợ lý cấp cơ sở. Ha ha, cũng không phải vào làm chính thức. Mà là, thực tập sinh, những nữ nhân hai mặt nhìn nhau. Cái này chỉ sợ, không phải tổng tài phu nhân đi. Chào cô, tôi là Lily, một cô gái đi giày cao gót cọc cọc. Đi tới bên người Vân Y, cô nàng là thua kèo cá cược. Bị người trong công ty đẩy ra, mục đích là tới dò hỏi thân phận Vân Y. À, xin chào. Tôi là Vân Y, là trợ lý mới tới. Còn cần chiếu cố nhiều. Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Vân Y biểu hiện một chút cũng không sai sót, đủ lễ nghĩa đi, Vân Y, người tên Lily nhẹ nhàng kêu một tiếng, lẩm bẩm, Vân, Vân, sẽ không chính là, cô họ Vân, vậy cho cùng tổng giám là, Lily nói chuyện thực thẳng thắn, chút nào cũng không uyển chuyển, trực tiếp hỏi, cách chương.